Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rõ chưa? Ba mẹ cũng đã nói như vậy, chị nên phải làm theo thôi. Còn có, tóc của chị dài như vậy hình như cũng quá eo rồi, hoàn toàn khác với kiểu tóc của cô, rất dễ bị nghiền ra đấy. Ngày mai đi cắt đi. Chị, cắt tóc ngắn giống em có rất nhiều chỗ tốt. À, đừng quên nhuộm màu giống của em. Cô bộ ung rất thông minh đấy. Chết, bây giờ vấn đề chính là vụ Phiên bị cận thị nặng, thật là hỏng bét. Chị xem cặp mắt kính này đi, đi học lại để thành ra như vậy, em thấy chị nên mang kính sát trọng thôi. Cận thị nặng như vậy rất khó đeo kính sát trọng, phụ viên thực tế nói. Dù sao suy nghĩ kỹ là được, chị tự nghĩ cách đi, suy nghĩ thật kỹ nhất định có thể giải quyết được vấn đề. Cô giáo ra lệnh. Cô giáo lệnh, đột nhiên làm sao cô nghỉ việc? Không phải cô có người tâm huyết với giáo dục hay sao? Thầy giáo Lâm vừa nghe được tin tức đến ngay bên cạnh bàn làm việc của lệnh phụ viên hỏi, chỉ thấy trên bàn cô để một thùng giấy lớn, bên trong chứa nhiều đồ vật riêng. Đúng vậy. Phụ viên đem một quyển sách bản to bỏ vào trong thùng, cô lộ ra dáng vẻ tươi cười đáng chát. Tôi có chút chuyện riêng, cho nên không thể không từ chức. May mà trường học để cho tôi giữ chức dừng lương trong một năm. Tôi nghĩ một năm hẳn là đủ rồi. Cô có chuyện gì rắc rối sao? Có lẽ tôi có thể giúp được cô. Thầy Lâm có chút kích động hỏi. Chuyện này... Phụ viên nhìn thầy giáo Lâm một cái. Thầy không giúp được tôi đâu, nhưng mà mặc kệ như thế nào, tôi vẫn rất cảm ơn thầy trong thời gian này đã chăm sóc cho tôi. Hy vọng sau khi tôi xử lý xong công việc có thể trở lại đây nhanh một chút. Ừm, hy vọng là như vậy. Nếu như cô cần tôi giúp việc gì thì cô cứ nói về tôi. Tôi biết rồi. Nhẹ nhàng cầm hành lý, phụ viên không biết ở nhà của bộ ung đến bao giờ. Đứng ở lập trường của cô thật sự hy vọng của bộ ung có thể hồi phục nhanh một chút, để cô có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi không thuộc về cô. Nhà của anh. Phụ viên giật mình đứng ở chính giữa đại sảnh. Nơi này hình như là nhà riêng của anh. Phố Tiệp, tiểu thư có phải không? Một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi hướng về phía phụ viên nói. Phụ nhân có gọi điện thoại tới, nói rằng hôm nay có vợ chưa cưới của thiếu gia sẽ đến ở nơi này. Dạ, là tôi. Cô có một chút chần chừ. Xin hỏi bác là... Tôi là gì quý? Tôi là người chăm sóc cho thiếu gia từ nhỏ đến lớn. Công việc của tôi vốn là ở đại trạch, nhưng mà vào mỗi cuối tuần tôi sẽ đến đây quét dọn. Cá tính của thiếu gia cổ quái, đại trạch lớn như vậy còn rất nhiều phòng để trống không ở. Đại tự mình không ngừng cố gắng mua một căn hộ lớn như thế này để một mình ở thôi. Đúng vậy, thật là lớn. Cô ngẩng đầu nhìn qua cách bài trí trong phòng khách, cho thấy căn nhà này là thuộc khu cao cấp. Bây giờ thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương thành như vậy, cho nên tôi ở lại nơi này chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho thiếu gia. Hóa ra là như vậy. Phố Tiệp tiểu thư, phu nhân biết người thiếu gia cận nhất bây giờ chính là cô, cho nên mới đưa ra yêu cầu vô lý này. Hy vọng cô đừng chê trách. Phòng của cô ở tầng 2, tôi dẫn cô lên. Sĩ quý cầm lấy hành lý của phụ viên. Biết làm sao được, phụ viên cầm lại hành lý của mình trong tay sĩ quý. Tôi tự cầm là được rồi, cái này hơi nặng một chút. Sao vậy được, hay là để tôi cầm cho? Không, tôi quen tự mình làm. Dì quý dẫn phụ viên đi lên tầng 2 đến một căn phòng. Đây là phòng của cô. Cô có việc gì cứ nói với tôi. Cô tiên sinh. Ách, tôi muốn nói là cụ bộ ung. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Phụ viên hỏi. Đến nơi này nửa tiếng rồi cô cũng không thấy cụ bộ ung. Chẳng lẽ anh ta đã đi ra ngoài rồi sao? Thiếu gia. Nghe được câu hỏi của phụ viên, hốc mắt của dì quý liền đỏ. Thiếu gia xuất viện đến nay là hơn một tuần lễ. Nếu đem mình nhốt ở trong phòng, gọi thế nào cũng không đáp, thật khiến cho người khác lo lắng. Có lúc tôi gõ cửa phòng thiếu gia, muốn xem tình trạng bên trong một chút, nhưng chỉ nghe được ở bên trong có tiếng đồ vật bị đập vỡ. Bây giờ tính tình của thiếu gia thay đổi rất nhiều. Dì quý nói đến đây, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phụ viên. Chỉ sợ mình nói quá nhiều sẽ đem phụ viên dọa cho chạy mất. Phụ Tiệp tiểu thư, trước kia thiếu gia không phải người như thế, người rất hài hước khôi hài, là đứa trẻ ngoan. Tôi là người nhìn thiếu gia lớn lên. Tôi hiểu rất rõ, hiểu rất rõ. Dì quý, về sau cuộc sống thường ngày của cụ bộ ung sẽ do tôi phụ trách. Dì trở về đại trạch đi. Này, tôi làm sao lại không biết xấu hổ đây? Mặc dù hôm nay dì quý cũng muốn đem củ khoai nóng bỏng này cụ bộ ung giao cho phụ viên, nhưng mà suy nghĩ lại một chút vẫn cảm thấy không ổn. Phụ nhân muốn tôi đến đây chăm sóc thiếu gia. Những chuyện này tôi làm được. Cô khẽ cười, nụ cười dịu dàng rất dễ thu mua được lòng người. Nấu món ăn, nấu cơm tôi cũng biết một chút. Tuy nhiên là không so được với tay nghề của dì, nhưng mà tôi nghĩ cũng không đến mức độc chết của bộ ung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net